Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, ta lợi hại a, thế nhưng là, coi như chúng ta hai người liên thủ, thậm chí tăng thêm phân hội các trưởng lão khác, cũng chưa chắc. Ngọc Noãn tựa hồ là nghe được Lữ Dịch Thông nói bên trong chi ý. Trong lòng không khỏi run lên, hơi có chút chần chờ nói ra một sự thật, mặc dù cuối cùng một câu nói chưa nói hết. Nhưng nàng biết hội trưởng đại nhân hẳn là sàng ý tứ của mình. Trên thực tế Phạn Bảo Thương hội có thể trở thành hãm vân đảo chúa tể. Chủ yếu vẫn là dựa vào hắn bối cảnh, còn có Lữ Dịch Thông tứ phẩm linh quân tu vi, còn lại phân hội trưởng lão bên trong, cũng chỉ có Ngọc Noãn như thế một cái tam phẩm linh quân. Theo cái nhìn của Ngọc Noãn là, nếu là Phạn Bảo Thương hội bị năm đại thế lực vây công, chỉ sợ cũng căn bản không kiên trì được bao lâu, chớ đừng nói chi là giống Diệp Băng đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền giết bốn người, còn đem người cuối cùng đánh cho trọng thương chạy trối chết. Dạng này quét ngang hướng so sánh, Diệp Băng thực lực đến cùng như thế nào, Ngọc Noãn là lòng dạ biết rõ, mà hội trưởng đại nhân mới vừa rồi còn đang nói chính mình không bằng Diệp Băng. Làm sao còn không chịu thay đổi chủ ý đâu. Đại trưởng lão, có nhiều thứ, chưa hẳn chính là ngươi thấy như thế, tỷ như nói nghe băng tứ phẩm thiên vương, lại tỷ như nói, bản hội trưởng tứ phẩm linh quân, Lữ Dịch Thông trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười dị dạng. Nói xong câu đó sau đó, hắn cũng không có tiếp qua giải thích thêm, mà là cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa vẫn như cũ trên bầu trời thân ảnh áo trắng. Từ đỉnh điện nhảy xuống. Thông chi một chút đi, thương hội phân bộ tất cả thiên vương cấp bậc trở lên người. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất phát, một thanh âm từ phía dưới truyền đến, làm cho Ngọc Noãn thân hình run lên, mặc dù trên mặt vẫn như cũ tràn đầy mờ mịt, thực sự không dám vi phạm hội trưởng đại nhân mệnh lệnh. Tự đi các nơi an bài công việc, hãm vân thành bầu trời. Diệp Băng tầm mắt từ cái kia xà linh hoa đào tẩu địa phương chuyển đem trở về. Biết không còn có biện pháp đuổi kịp, cũng chỉ có thể là coi như thôi. Bất quá sau một khắc, hắn phảng phất có được một chút cảm ứng, trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến nào đó một chỗ, tại cái kia xa xôi chỗ Vạn Bảo Thương hội đại điện nơi ở. Tựa hồ có hai bóng người, chính đang nhìn chăm chú bên này, trong đó một ánh mắt. Vừa vặn hắn đối mặt ở cùng nhau, đó chính là Vạn Bảo Thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông sao? Cho dù là cách xa như vậy, không nhìn thấy hắn hình dáng tướng mạo, nhưng Diệp Băng vẫn nhận ra đó cùng chính mình gặp nhau qua mấy lần đại trưởng lão Ngọc Noãn. Cho nên cảm thấy có chỗ suy đoán, bất quá đối với một cái tứ phẩm linh quân, Diệp Băng cũng không có quá mức để ý, Lữ Dịch Thông mạnh hơn. Có thể so sánh ngũ đại tam phẩm linh quân liên thủ còn mạnh hơn sao? Đối với Vạn Bảo Thương hội, Diệp Băng vẫn luôn có lưu mấy phần cảnh giác, dù sao đó là một cái có thể tại hãm vân đảo như vậy hỗn loạn chi địa. Đều có thể trở thành chúa tể thế lực, dứt bỏ Vạn Bảo Thương hội bối cảnh sau đó, nơi đây phân hội người cầm quyền, tất nhiên cũng là một cái nhân vật lợi hại, Diệp Băng biết mình cự tuyệt Ngọc Noãn mời chào. Có lẽ liền sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tại Vạn Bảo Thương hội không có lộ ra rõ ràng địch ý trước đó. Diệp Băng cũng là sẽ không đi chủ động trêu chọc, chỉ khi nào đối phương chọc tới trên đầu của mình, vậy hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Siêu, chuyện chỗ này, Diệp Băng thân hình khẽ nhúc nhích, hạ xuống thân đến. Từng cái thu lấy tam đại thành chủ cùng phạm hắc chữ vật bao cổ tay. Mấy vị này đều là hãm vân đảo chúa tể một phương. Những năm này vơ vét tiền tài bảo vật, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, mà khi Diệp Băng đi đến U Minh sinh nhục thân bên cạnh. Cúi người nhặt lên chuôi này trường đao màu đen thời điểm. Đám người thần sắc đều là có một ít cổ quái. Nhất là lúc trước tham gia qua cỡ lớn bán đấu giá những người tu luyện kia. Phải biết chuôi này gọi là Hắc Yên Diệt Hồn Đao hạ phẩm tiên khí. Thế nhưng là có hai loại hiệu quả đặc biệt, tại cỡ lớn đấu giá hội bên trong, nhắc lên lớn nhất, cuối cùng lấy 8.000 vạn kim tệ giá trên trời, bị Thiên U Thành thành chủ U Minh Sinh bỏ vào trong túi. Những người này đều biết, Hắc Yên Diệt Hồn Đao chính là từ Diệp Băng rèn đúc đi ra. Hiện tại dạo qua một vòng, vậy mà lại về tới chủ nhân của mình trong tay, mà hắn qua tay một cái kia chủ nhân, giờ phút này đã biến thành một bộ không đầu thi thể. Hí kịch tính như vậy một màn, người khác cực độ cảm khái, Diệp Băng lại là nửa điểm không có để ý, hắn hiện tại, cũng sẽ không quá đối một thanh hạ phẩm tiên khí để ý. Ngoại trừ một thanh này Hắc Yên Diệt Hồn Đao bên ngoài. Hoa Vô Hoan chuôi này Bách Hoa Phiến, cũng là một kiện tại hãm Vân Đảo đại danh đỉnh đỉnh hạ phẩm tiên khí. Bây giờ tất cả đều thuộc về Diệp Băng, tương đối mà nói. Quỷ Khô lão nhân Bạch Cốt Bổng cùng Phạm Hắc Thiên Lang huyết côn. Không thể nghi ngờ cũng có chút không đáng chú ý, thế nhưng chỉ là đối Diệp Băng mà nói thôi. Trên thực tế cũng là hai kiện cực phẩm linh khí a. Vô số người tầm mắt lửa nóng mà nhìn xem Diệp Băng thu lấy chiến lợi phẩm của mình. Hận không thể lấy thân thay thế, chỉ là giờ phút này liền coi như là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan. Cũng không dám đi đoạt Diệp Băng vật trong tay a. Thế nào, ta lợi hại a, đem những chiến lợi phẩm này đều thu lấy hoàn tất sau đó. Diệp Băng đi thẳng tới nơi nào đó, hướng về phía cái kia trừng mắt nhìn mình chằm chằm thanh giáp lân nhân. Đắc ý hỏi một câu, xì, mà lần này bị lấy tên tiểu thanh thanh giáp lân nhân. Trong đôi mắt tựa hồ tràn ngập một tia e ngại, không còn có vừa rồi như vậy ngạnh khí. Phát ra thanh âm, cũng cùng lúc trước có chỗ bất đồng, xem ra thanh giáp lân nhân này cũng là chính mắt thấy trên bầu trời đại chiến. Biết người trước mắt này loại thiếu niên nhìn nói cười tha thiết không có ác ý. Khởi xướng hung ác đến thế nhưng là cực kỳ kinh khủng. Không thấy ba tên kia đầu đều bị hắn sinh sinh oanh bạo sao. Thậm chí là thanh giáp lân nhân trên thân, đều bị bắn lên mấy giọt máu tanh óc. Nàng có thể không biết mình lại muốn cường hạng, này nhân loại thiếu niên có thể hay không đem đầu của mình cũng cho anh bảo. Lúc này mới ngoan thôi, thấy thanh giáp lân nhân chịu thua, Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Sau đó cầm lên lồng sắt, hướng phía trong đám người nơi nào đó vẫy vẫy tay. Một động tác này, làm cho chỗ kia đứng đấy nào đó mấy cái người tu luyện. Không khỏi có chút không hiểu kích động. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Băng là đang hướng về mình chào hỏi đâu. Bất quá sau một khắc, cái này mấy tên người tu luyện liền biết mình là tự mình đa tình. Chỉ gặp hai bóng người vượt qua đám người ra, chính là Định Hải Tông Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản. Nói thật, tại trận đại chiến này mới bắt đầu, cho dù là đối Diệp Băng cực có lòng tin hai người này. Trong lòng cũng là không ngừng bồn chồn. Cho rằng Diệp Băng có thể thắng tỷ lệ, tuyệt sẽ không vượt qua ba thành, nào biết được trong lòng bọn họ những này lo lắng ý nghĩ. Trực tiếp bị Diệp Băng dễ như trở bàn tay đồng dạng nghiền ép mà qua. Lúc này mới vẻn vẹn lớn nửa canh giờ trôi qua, ngũ đại tam phẩm linh quân, cũng đã bốn chết vừa trốn. Nhất là Hồng Khản, giờ phút này phảng phất lại nhận thức lại một lần Diệp Băng đồng dạng. Cùng hôm nay một trận chiến này so ra, hôm đó tại Định Hải Tông biệt viện chiến đấu, không thể nghi ngờ chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo thôi. Cái này hai kiện cực phẩm linh khí, các ngươi nhìn xem hợp tay, thì lấy đi dùng đi. Ngay tại Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản hai người đi đến phụ cận. Trong lòng sinh ra cảm khái đồng thời, Diệp Băng lại là đem cái tay còn lại bên trên hai kiện vũ khí ném tới dưới chân của bọn hắn. Làm cho bọn hắn sững sờ phía dưới. Tất cả đều đại hỉ như điên. Convert by Lucario. Hết chương.